Ok, xin mình chào quý vị các bạn. Thiên Quân Lì Đòn tập 38, các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 38, chương 228, vẫn như cũ, không chịu nổi một kích. Đồ thành, cửa thành, mấy vị tuần sát sứ thiên cấp tổng viện đang đứng ở đợi nơi đó, ngồi trước bàn uống trà. Điều này làm cho đám binh sĩ trông coi cửa đô thành rất là nghi hoặc. Mấy vị này đều là nhân vật có quyền cao chức trọng, trước đây cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn vậy mà đang đợi cửa thành. Mặc dù bọn hắn đang uống trà, nhưng chẳng biết tại sao cùng mấy vị nhân vật này làm việc lại hết sức an tâm, hết sức thỏa mãn. Tuần sát vệ đô thành chúng ta hiện tại lại trở thành tổng viện, mà Lâm Phàm hắn hiện tại chẳng có cái gì. Vị tuần sát sứ nói chuyện này tên là Lý Phi, tu vi tông sư, nhưng cũng mới chỉ mới bước vào tông sư mà thôi. Nhưng coi như vậy, ở trong giang hồ cũng đã đủ để nhìn rồi. Khâu lão để chúng ta đợi ở đây, nói là Lâm Phàm sẽ đến. Nói thật, nếu như ta là Lâm Phàm gặp phải chuyện như vậy, vác mặt tới đây cũng chả để làm cái gì. Ai nói không phải đây? Thế nhưng hắn cũng lên thỏa mãn đi, ít nhất cũng đã từng oai phong một thời rồi. Hắn thật sự cho rằng thánh thượng có thể một mực ân sủng hắn à? Ta nghĩ hắn liền mơ mộng hão huyền thôi, gần vui như là gầm cọp. Trong đầu đế vương nghĩ gì há có thể phỏng đoán. Bọn hắn trò chuyện với nhau, ở trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười thản nhiên. Trước kia danh hiệu tổng viện bọn hắn bị tước đoạt đi, ai có thể không tuyệt vọng, ai có thể không tức giận. Nhưng bây giờ hết thảy đã kết thúc rồi. Cuối cùng tuần sát viện đô thành bọn hắn nguyên bản vẫn nên phải có vinh dự đấy. Lúc này Lý Phi đang nhìn khắp xung quanh lên đứng dậy, trầm giọng nói: Hắn tới rồi. Không sai, đạo thân ảnh kia rất quen thuộc, đó chính là Lâm Phàm, đã từng là tuần quốc sứ hung hăng ép bọn hắn nên làm việc thôi. Bọn hắn không phải đối thủ của Lâm Phàm, nhưng nơi này là đô thành, đây chính là địa bàn bọn hắn. Há có thể nhẫn nhịn người khác ngồi lên đầu lên cổ bọn hắn ở đây. Lâm Phàm thảnh thơi đi về hướng đô thành đi tới, nhìn lên cổng thành, một địa phương hết sức quen thuộc, không nghĩ tới lại dùng tình huống như vậy mà tới đây. Hắn hết sức muốn biết trong hoàng cung rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó hắn thấy đám tuần sát sứ thiên cấp đang đứng ở cửa thành, xem ra đối phương đã sớm biết là hắn sẽ tới. Dừng lại! Theo Lâm Phàm tới gần, đám người Lý Phi đứng dậy ngăn cản hắn lại, thái độ cũng không hữu hảo, thậm chí có thể sử dụng ngạo bạn để hình dung. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm không có một chút e ngại nào. Ngươi muốn ngăn cản ta? Lâm Phàm hỏi. Lý Phi nói: Lâm Phàm, ngươi bây giờ đã không phải là toàn quốc sứ rồi. Trị an ở đô thành gần đây cho tổng viện chúng ta tiếp nhận, chúng ta hoài nghi ngươi đi vào đô thành sẽ gây loạn ở đây, cho nên vẫn là mời ngươi trở về Yên Thành đi. Hắn khẳng định đã biết tình huống của Lâm Phàm, thực lực tự nhiên không còn gì phải nói, khủng bố như vậy, nhưng sau lưng mình là có tổng viện chống đỡ, nơi đây là địa bàn của hắn, còn có thể có e ngại cái gì? Ngươi đang nói với ta? Tầm mắt của Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn đến nỗi Lý Phi trong lòng có chút hoảng hốt, có thể nghĩ đến tình huống lúc này, hắn sửng sốt, kiên trì của Lâm Phàm nhìn nhau. Không sai! Lý Phi tức giận quát lớn, cảm giác trong cơ thể triệt để bùng nổ. Bả một tiếng, một tiếng thanh thúy vang lên, Lý Phi tê liệt ngã xuống đất, bụp mặt trừng to mắt, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có gan dám động thủ. Dám cam đảm cùng ta nói chuyện như vậy, vô pháp vô thiên! Lâm Phàm tức giận nói, trực tiếp bước qua, một cước đạp trúng bụng của hắn, đạp hắn bay luôn. Hiện trường một mảnh xôn xao, dân chúng nghe được động tĩnh, thấy tuần sát viện đại nhân bị người ta đánh tơi bời, đều choáng váng. Bọn hắn thấy vị đại nhân bị đạp bay đi kìa, bộ dáng rất thê thảm, đã thổ huyết, đang không ngừng chảy máu, thường thế cực nặng, giống như tùy thời đều có thể nghỉ cơm vậy. Người vài vị tuần sát sứ khác nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt rất khó coi, nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm ở trước mặt bọn hắn động thủ. Các người muốn chết à? Lâm Phàm híp mắt, một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát ra, bao phủ lấy bọn hắn. Vốn nghĩ có thể dựa vào tuần sát sứ đô thành đang muốn ra oai trước mặt của Lâm Phàm, nhưng bây giờ bọn hắn lại bị Lâm Phàm dọa đến không dám nhúc nhích. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, bỏ qua bọn hắn, hướng về phía hoàng cung bên kia đi đến. Theo Lâm Phàm đi xa, nội tâm của bọn hắn vẫn đang run rẩy. Chúng ta không ngăn cản nào? Người dám cản à? Không dám. Vậy ngươi nói nhảm là cái quái gì? Ngay vừa rồi đã cảm giác khí tức tử vong bao phủ tai đây này. Nếu như mà chúng ta dám động thủ, hắn thật sự đã đánh chết chúng ta đấy. Hắn dám sao? Ngươi tại sao không cho rằng hắn dám? Hắn từng là tuần quốc sứ mà được mọi người kính quý đấy. Hoàng cung. Tì tì à, chúng ta không phải gặp được nguy hiểm. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy nữ công công, kể cả phụ hoàng cũng không thấy được đây này. Thập bát hoàng tử núp ở trong ngực của tỷ tỷ. An Dương công chúa an ủi đệ đệ. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trước kia có thể thường xuyên thấy phụ hoàng, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, mỗi khi nàng mong muốn đi gặp phụ hoàng nên sẽ bị người khác ngăn cản. Nhiều lần như vậy mà nàng cũng nhận được một chút tin tức. Sau khi nghe xong, nàng rất khiếp sợ. Nàng biết phụ hoàng đã coi trọng Lâm Ngư đại nhân cỡ nào, làm sao lại có dạng ý chỉ như vậy. Thậm chí phụ hoàng đều muốn đem nàng gả cho Lâm đại nhân. Điều này có thể nói rõ phụ hoàng trăm triệu lần không thể có ý nghĩ như vậy. Nàng hoài nghi phụ hoàng đã gặp sự tình gì đó, có lẽ có khả năng bị người ta khống chế rồi. Dù sao Lữ công công cũng đã biến mất trong hoàng cung lâu như vậy. Lâm đại ca sẽ tới cứu chúng ta chứ? Thập bát hoàng tử hỏi. An Dương công chúa khẳng định nói, sẽ đến, nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Nàng tin tưởng, trong mắt lập lòe hào quang của tin tưởng. Lúc này Hồng Vũ đại đế đang bị cầm tù, nhưng không trong tưởng tượng, xích sắt cuốn ở trên thân mà vẫn như ngày thường như cũ vậy, chẳng qua là bị hạn chế tự do. Chồng không nghĩ tới vậy mà lại gặp được chuyện như vậy. Các ngươi liền không sợ toàn quốc sứ của chấm đến gây phiền phức cho các ngươi sao? Hắn thủy chung tin tưởng Lâm Phàm sẽ đến. Hắn nhìn nam tử thần bí trước mắt, không biết đối phương là ai, có thể trên người đối phương phát tán ra cỗ khí tức kia khiến cho hắn có cảm giác kinh hãi vô cùng. Từ điểm đó liền có thể cho hắn cảm giác đối phương tuyệt không đơn giản. Mà hắn vẹn vẹn biết thời điểm người khác đối mặt với vị nam tử này, xưng hô đối phương là thiên đế, thật là xưng hô bá đạo. Bản đế biết hắn sẽ đến, sớm liền đang chờ hắn đây. Ngươi có thể đáp ứng thu lại danh xưng toàn quốc sứ của hắn, chắc hẳn cũng biết hắn sẽ từ nơi này phát giác ra đô thành có biên cố, khẳng định sẽ đến để xem xét tình huống. Những điều này đều trong dự liệu của bản đế. Thiên đế phảng phất trưởng khống hết thầy, cảm xúc hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ đại đế trầm giọng nói, người đến cùng là muốn cái gì? Nhìn không thấu sâu cạn đối phương, càng không biết đối phương muốn cái gì. Vì quyền, vì của cải sao? Hoàn toàn không có. Đối phương không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Thiên đế cười nói, trời thôi, quá mức nhàm chán liền muốn chơi đùa một chút. Bình thường người khác đối với bản đế mà nói cũng không có đủ tư cách. Giang hồ này có thể làm cho bản đế có cảm giác chỗ đi tứ chỉ còn lại hắn. Trời! Hồng Vũ đại ế kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới qua loại tình huống như vậy. Để mọi việc làm lớn đến như vậy, vậy mà nói chỉ muốn chơi thôi, có phải có dùng đầu để nghĩ hay không? Hết sức không hiểu sao, khó hiểu như vậy. Thiên đế đi tới bên cạnh Hồng Vũ đại đế, nói khẽ, thường thường mọi việc người khác làm đều có mục đích, mà đối với bản đế mà nói, mục đích không quan trọng, tùy tâm sở dục, tự mình mang đến cho mình niềm vui mới là quan trọng nhất. Hồng Vũ đại đế nhìn đối phương chậm rãi nói, họ có thể hiểu được người vui sướng cái gì, chậm mới biết các người làm gì lỡ nham rồi. Lỡ nham theo hắn cả một đời, bây giờ không có thấy, hắn biết là vị thiên đế trước mắt này bắt lại rồi, chẳng qua không biết sống hay là đã chết. Người nói là vị lão thái giám đúng không? Yên tâm đi, hắn có việc gì đối phó với hắn, bản đế chỉ cần một chiều. Đối với kẻ yếu, bản đế khinh thường giết chết. Thiên đế nói ra. Hồng Vũ đại đế nghe đến vậy thì trong lòng điên cuồng chửi bậy. Vậy mà nói Lữ Nham là kẻ yếu. Ai, nhưng không còn cách nào, đối phương đã thật sự đem Lữ Nham bắt lại. Ngay sau đó, hắn có chút bận tâm. Hắn biết Lâm Phàm sẽ tới, có thể là đối thủ của đối phương hay không. Nếu như không phải đối thủ thì làm cái gì bây giờ? Người đang lo lắng à? Hắn không thể chiến thắng ta phải không? Thiên đế nhìn hắn, từ trên nét mặt của hắn đã nhìn ra nội tâm của hắn đang lo lắng cái gì. Hồng Vũ đại đế yên lặng, cảm giác đối phương thật là khủng khiếp, nên có thể xem thấu nội tâm của hắn. Cặp mắt kia dường như là có thể xem thấu hết thảy. Loại cảm giác này khiến cho hắn rất khó chịu. Hờ, hắn đã tới rồi. Thiên đế đứng chắp tay, đứng ở trong phòng nhìn về phương xa. Hồng Vũ đại đế hướng ra phía bên ngoài nhìn lại, hy vọng có thể thấy thân ảnh khiến hắn có thể an tâm. Chẳng qua nhìn trong chốc lát không có nhìn thấy. Thiên đế cười nói. Thân là đế vương, tu vi lại yếu đuối như vậy, điểm này đều không có cảm ứng được. Hắn đã tới đô thành rồi, đang đi về phía này. Đối với Hồng Vũ đại đế mà nói, hắn cảm giác mình thật là mất mặt. Từ khi hắn trở thành hoàng đế đến nay, duy nhất chỉ có lần này thật sự là xấu hổ. Hắn đã đại khái hiểu rõ một ít chuyện. Triều đình có người phản bội hắn, chẳng qua là hắn không dám tin tưởng Khẩu lão cùng Tần lão lại phản bội hắn. Đây là việc hắn không thể tiếp nhận nhất. Triều đình đối với bọn họ không tệ, coi như hắn đã tước đoạt danh hiệu của tổng viện đô thành, cũng không thể để cho bọn hắn phản bội triều đình. Nghĩ đến, Hồng Vũ đại đế thở dài một tiếng, trong lòng rất bất đắc dĩ. Bên trong thành, Lâm Phàm nhàn nhã đi dạo. Ngồi khắc tiến vào trong thành này, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức cực mạnh, không chút nào ẩn giấu ở trong hoàng cung bộc phát ra. Hắn biết nơi đó có cao thủ. Tiến về phía trước, không có một bách tính nào, giống như đã bị người ta dọn đi rồi. Tiếng bước chân dày đặc chuyển đến. Lâm Phàm dừng bước lại, chỉ thấy Khâu lão cùng Tần lão mang theo rất nhiều tuần sát sứ hướng phía hắn đi tới. Nhìn bọn hắn vẻ mặt thanh lãnh, hắn liền biết tình huống là như thế nào. Lâm Phàm, ngươi trở về đi, thánh thượng không muốn gặp ngươi. Khẩu lão tức giận nói. Hắn đã không có đường lui, nếu để cho Lâm Phàm cứu thánh thượng ra, đô thành tuần sát viện bọn hắn nên sẽ vạn kiếp bất phục, mà hắn cũng sẽ lâm vào kết cục bi thảm. Việc này không cần phải nghĩ, tất nhiên là như vậy. Xem ra thật đúng là có can hệ với các người. Không sai, các người gần đây trong khoảng thời gian này tu vi tiến triển thật đúng là thần tốc. Đây chính là thứ các người ỷ vào đi. Lâm Phàm nói ra. Hắn tự nhiên phát hiện trên thân của hai người phát ra khí tức có chút khác biệt, so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ là đạt được kỳ ngộ. Khẩu lão nói. Lâm Phàm, nơi này là đô thành, dưới chân của thiên tử, ngươi bây giờ đã bị thu lại danh xưng toàn quốc sứ, đã không quyền tự tiện xông vào, mau chóng rời đi. Lâm Phàm lắc đầu, chẳng những không có rời đi, ngừng lại từng bước một bước tiến lên phía trước, khóe miệng thủy chung mang theo ý cười. Tốt, ta ngừng lại muốn xem các người như thế nào mà ngăn cản được ta. Người nào đến chính là chết. Âm thanh của hắn thanh lãnh. Thời điểm chuyển đến trong lỗ tai của đám tuần sát sứ này, tất cả mọi người không rét mà run, dùng một cái hoảng hốt vô cùng. Tuy nói Lâm Phàm đã không phải toàn quốc sứ, thế nhưng thực lực kia vẫn còn ở đó, đâu phải bọn hắn có thể đối phó. Theo Lâm Phàm không ngừng tới gần, bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ áp lực đè trên người, ép cho bọn hắn có chút không thở nổi. Khẩu lão cùng Tần lão liếc nhau, không có động thủ mà phất phất tay. Ngăn hắn lại cho ta. Tuần sát sứ thiên cấp đứng sau lưng bọn họ hai mặt nhìn nhau, không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Ta tới. Chỉ thấy một vị tuần sát sứ thiên cấp hình thể to con gầm thét một tiếng, kim chuông hiện lên, một đầu hư ảnh lão hổ bất phàm xoay cành kim chuông phía trên đối với Lâm Phàm giống giận. Hồ kiếu kim trung trắng. Hắn đem môn tuyệt học này tu luyện đến cảnh giới cực cao, so với điển quân tu luyện cấp độ cao hơn rất nhiều. Tuần gia sứ khác thì trong lòng kinh ngạc lấy, đồng thời đối với cái này tràn ngập hy vọng. Đối với bọn hắn mà nói, Vị này ở tuần sát viện bọn hắn chính là một vị vô cùng quan trọng. Tu luyện lại là môn tuyệt học này. Lâm Phàm một trường vỗ trên ở đối phương, để nghe rắc rắc một tiếng, kim chuồng phá toái, chân khí xỏ xuyên qua thân thể đối phương, trực tiếp từ sau lưng đối phương nổ tung. Một màn trước mắt chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Còn mẹ nó, một chiều, chỉ một chiêu liền đem cường giả tu luyện hổ khiếu kim trùng cháo chấn áp. Tất cả mọi người đều chấn nhiếp rồi. Các ngươi không ngăn cản được ta. Lâm Phàm tiếp tục hướng về phía đằng trước đi đến. Các tuần sát sư khác muốn ngăn Lâm Phàm lại đều hoảng hốt hướng phía hai bên mà thối lùi, căn bản không có dũng khí cùng Lâm Phàm giao thủ. Khẩu lão cùng Tần lão phải đối mặt, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải làm ra hành động. Bạn này ăn. Hai người gầm nhẹ một tiếng, chân khí bùng nổ, hình thành sóng khí khủng bố, hướng thẳng đến Lâm Phàm vọt tới. Nếu là lúc trước, bọn hắn không có bất kỳ bản sự gì cùng Lâm Phàm giao thủ. Nhưng sau khi tu luyện thông thiên đồ, tu vi tiến triển thần tốc, hai người lại bắt đầu có cảm giác đối với thực lực của bản thân tràn ngập tự tin. Muốn chết không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm híp mắt, vung năm đấm, đặc tính bùng nổ, một quyền ghế đánh Khâu lão. Trong không khí chuyển đến tiếng nổ vang rền, trùng kích bùng nổ trong nháy mắt đem Khâu lão bao trùm lại. Loại uy thế này làm cho Khâu lão vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không cùng Lâm Phàm giao thủ qua, nhưng ở trong lần giao thủ này, trong nháy mắt hắn phát hiện tình huống không đúng. Uy thế của một quyền này so với hắn tưởng tượng muốn lại càng khủng bố hơn. Nam đấm chờ tới, cường phòng kéo tới, thổi tới toàn thân hắn như là bị dao cắt vậy, khó mà chịu đựng. Vận chuyển chân khí hình thành vòng bảo hộ, một quyền oanh trúng, Khẩu lão trong nháy mắt bay ngược ra, trong miệng phun ra máu tươi ngay tại chỗ. Tần Đao một bên con người trừng tròn vo, tự như giống gặp quỷ vậy. Người Lâm Phàm giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Tần lão, một chưởng vỗ vào lồng ngực của đối phương. Phá cương, bạo kích phong mang. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở trước ngực của Tần lão, máu thịt trong nháy mắt mơ hồ, khó mà ngăn cản lực lượng gào thét ra, trực tiếp đánh hắn bay ra, đụng vào một phòng ốc ở bên cạnh, khuấy động lên cho bụi nồng đậm. Trong chốc lát công phu, hai người toàn bộ lạc bại. Lâm Phàm vẫn như cũ chắp tay mà đi, bỏ qua mọi người. Yếu coi như cứ mạnh lên một chút, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Thành âm chuyển đến trong tay mọi người. Bọn hắn nhìn xem bóng lưng của Lâm Phàm, từng người ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Chương 212, chiến. Đối với bọn hắn mà nói, đến đây ngăn cản Lâm Phàm nên giống như một thằng hề vậy, chỉ một cái chạm mặt mà thôi, cao thủ tu luyện hổ khiếu kim trùng cháo một kích đánh bại hai vị người tổng phụ trách lại càng không phải là địch thủ, triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp. Tất cả dũng khí tiến lên lúc trước đó đều không còn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lâm Phàm rời đi. Hắn quá là kinh khủng. Còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian nhìn xem Khâu lão cùng Tần lão làm sao rồi. Nhanh. Bọn hắn vừa mới có thể thấy Khâu lão cùng Tần lão bị thương rất nặng, máu tươi cuồng phún, máu tươi phun ra tại chỗ. Nếu mà bọn hắn tiếp chiêu như vậy, sợ cũng đã sớm chết rồi. Lúc này Khâu lão cùng Tần lão sắc mặt tái nhợt, thương thế cực nặng. Bọn hắn đối với tự bản thân mình sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ chúng ta thật là vô cùng yếu sao? Rõ ràng tu luyện thông thiên đồ, tu vi có tăng nhanh như là gió, có thể là vẫn như cũ bị một chiêu hạ gục. Điều này triệt để đánh thủng nội tâm kiêu ngạo của bọn hắn. Đối với tương lai, bọn hắn mất đi lòng tin, đồng thời cũng biết vị trong hoàng cung kia ngăn cản không được, coi như thật xong con bê. Cửa vào hoàng thành. Dừng lại, hoàng thành là trọng địa, người không có phận sự không thể vào. Thì về hoàng cung cầm đao ngăn cản Lâm Phàm. Bản quan Lâm Phàm, các người muốn ngăn cản ta? Lâm Phàm nhìn thị vệ cầm đao này, chậm rãi nói ra. Đám thị vệ cầm đao này cũng không biết tình huống trong hoàng cung, thế nhưng bọn hắn nghe qua tên của Lâm Phàm, cũng biết vị trước mắt này bọn hắn không thể đắc tội. Tuần quốc sứ đại nhân, nơi này là hoàng cung trọng địa, nếu để ngài tiến vào, chúng ta rất khó có thể bàn giao. Bọn hắn cũng muốn thả ra, nhưng trên người có chức trách, nếu là tùy tiện để thả cho Lâm Phàm vào, vậy bọn hắn liền là thất trách, một phần vạn bị truy cứu, xui xẻo vẫn là bọn hắn. Lâm Phàm nói: Thánh thượng bị người ta bắt cóc, bản quan muốn vào cung trừ tặc. Nghe được lời này, bọn thị vệ nhìn nhau, chớ nhìn bọn họ giống như là người canh cửa lớn, nhưng cũng có tin tức ngầm, biết tuần quốc sứ đại nhân đã bị thu hồi danh hiệu tuần quốc sứ. Lư công công thường xuyên nhìn thấy, trong khoảng thời gian này cũng như là biến mất vậy, không có thấy. Một số cung nữ cũng lặng lẽ nói cho bọn hắn biết, trong cung phát sinh một ít chuyện, công chúa cùng thập bát hoàng tử mấy lần hỏi thăm chuyện của thánh thượng với bọn họ, cảm giác lạ lạ. Mặc dù bọn hắn cảm giác hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, nhưng địa vị của bọn hắn tại đây, nào dám tùy tiện xông vào bên trong, chỉ có thể đè trong lòng hoài nghi mà thôi. Nhường đường cho tuần quốc sứ đại nhân. Soạt, nhóm thị vệ cầm đao thối lui. Đại nhân, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Lâm Phàm cười nói: Yên tâm đi. Hắn hiện tại hết sức muốn biết đám người thiên đình kia đến cùng là nghĩ làm cái gì. Tuy nói hắn suy đoán cách làm của thiên đình này, nhưng lại không có chứng cứ thực chất. Hắn vẫn như cũ rất khẳng định suy đoán của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi. Có thể làm ra những chuyện này chắc chắn chỉ có thiên đình, cũng chỉ có thiên đình mới có khả năng như vậy. Dù sao đô thành bên này cao thủ rất nhiều, trong hoàng cung cũng có cao thủ ẩn giấu, càng rất khó nói có thể dùng thủ đoạn như thế trấn áp. Còn những đại giáo kia đều chưa hẳn có thể làm được. Theo Lâm Phàm đi vào đô thành, nhân sĩ giang hồ khắp nơi kia đều hướng về phía đô thành vọt tới. Bọn hắn đã biết được tin tức Lâm Phàm đến đô thành, không nhịn được khẳng định chèn chúc mà tới, đều muốn nhìn xem đối phương sẽ làm cái gì, có phải hay không sẽ đại náo một phen. Nhân sĩ giang hồ đang ở cách đô thành khá xa thì hối hận vô cùng, còn mẹ nó cách quá xa, coi như hiện tại đi đường cũng là không kịp rồi. Đối với một số người mà nói, bỏ lỡ chuyện như vậy thật chính là rất khó chịu. Lúc này Lâm Phàm đã tiến vào trong hoàng cung, xe nhẹ đường quen, nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy một người nào, ngay cả thái giám cung nữ đều không có. Nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được có một cỗ khí tức cực mạnh bao phủ nơi này. Các vị, ta tới rồi, đừng có trốn trốn tránh tránh, không bằng đi ra đi. Lâm Phàm đứng tại mặt đất trống trải, hướng về bốn phương tám hướng nói. Âm thanh nhìn như rất nhỏ, nhưng lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng mà đi. Trong chốc lát, vô số đạo lưu quang cuốn tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Phàm, đứng thành một hàng. Cỗ khí thế ngưng tụ kia tựa như là bài sơn đảo hải, hướng về phía Lâm Phàm nghiền ép tới. Đây đều là cao thủ, cao thủ chân chính, mỗi một vị đều không thua kiếm mà, thậm chí khả năng còn mạnh hơn. Tình thế nhìn xem, hết thảy 12 vị cường giả. Các người là người của thiên đình? Lâm Phàm hỏi. Không rồi. Một vị nam tử đầu đầy tóc đỏ chậm rãi đi ra. Ở giữa mi tâm của hắn có một đồ án hỏa diễm. Đối mặt với chuyện Lâm Phàm hỏi, không có một chút ý tứ ẩn giấu. Lâm Phàm nói: Thiên đình quả nhiên là thế lực thần bí, lại có nhiều cao thủ như vậy. Ngươi không phải là Tiếu Bá Thiên sao? Ngươi làm sao lại cũng ở trong thiên đình rồi? Hắn liếc mắt liền thấy được Tiếu Bá Thiên đứng ở nơi đó, đã từng bị đối phương một chưởng đánh bay. Đó là khi hắn vẫn còn yếu ớt. Không nghĩ tới Tiếu Bá Thiên cùng Cửu Cửu Trọng sau khi chiến một trận, vậy mà lại gia nhập vào thiên đình, khiến cho hắn có chút không nghĩ tới. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ tới một việc. Cửu Cửu Trọng là bị ngươi làm trọng thương à? Có thể cùng Cửu Cửu Trọng có thù hận như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên là Tiếu Bá Thiên. Gia nhập thiên đình thời gian dài như vậy, tu vi khẳng định có tiến triển cực lớn, có thể hạ gục Cửu Cửu Trọng cũng không phải là sự tình gì khác thường cả. Không sai, hắn chính là bị bản tòa hạ gục, nếu như không phải hắn chạy rất nhanh thì đã sớm chết rồi. Tiểu Bá Thiên ngạo nghễ vô cùng, đã triệt để ra oai rồi. Sự tình trước kia phát sinh hắn không muốn nhớ kỹ. Lâm Phàm nhìn đám người trước mặt này, càng ngày càng có hứng thú đối với vị thần bí thiên đế kia. Cùng đối phương giao thủ cũng có thể đột phá mức cực hạn của bản thân. nhìn bọn hắn liền có thể biết, rõ ràng nhận được sự tương trợ của thiên đế. Từng người tu vi liền dùng như là máy bay, tăng nhanh như gió, đi đến loại tình trạng này. Ngẫm lại kiếm ma lão tiền bối đều tuổi đã cao mới đi đến loại cảnh giới này. Tám người trước mắt này, cái khác chưa có nói, Tiêu Bá Thiên thì hắn vẫn nhận biết một chút, bằng vào tự thân năng lực của hắn tuyệt đối là không thể. Để cho thiên đế có người ra đi, các ngươi không phải đối thủ của ta, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Tiêu Bá Thiên tức giận quát lớn, còn dơ cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi chỉ có một mình, vậy mà nói 12 người chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí như vậy, lại dám cả gan lớn lối như thế. Hắn kèm chút nữa bị lời nói này của Lâm Phàm chọc tức tại chỗ nổ tung. Sao nghĩ đến những người bây giờ đều cuồng vọng đến tình trạng này. Sau khi Tiêu Bá Thiên nói xong, người xung quanh cũng là như vậy. Đúng như thế, toàn quốc sứ Lâm Phàm cuối cùng vẫn không có tầm mắt rộng hơn. Hắn há có thể biết thiên đình khủng bố như thế nào? Không sai, nếu như hắn biết năng lực của thiên đình, liền có thể cảm giác được bản thân mình tầm thường cỡ nào. Tiêu Bá Thiên, nếu hắn đã nhận ra ngươi, liền ngươi động thủ đi. Tốt, liền để ta đến đối phó hắn. Tiêu Bá Thiên ở thiên đình thuộc về người mới. Đối với đám người thiên đình này, ở một đoạn thời gian rồi, hắn có thể không dám phản kháng. Thì triển thần pháp còn như là quỷ mị khó mà nắm bắt, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm. Khoảng cách giữa song phương vẹn vẹn chỉ có vài thước mà thôi. Đồng thời một cỗ sức mạnh uy thế từ trên người của Tiêu Bá Thiên bạo phát đi ra, hình thành một cỗ trùng kích không ngừng hướng về phía Lâm Phàm nghiền ép tới. Người không phải đối thủ của ta, Lâm Phàm nói ra. Rõng rạc thật đấy, Tiêu Bá Thiên lười nhắc cùng Lâm Phàm nói nhảm. Hắn hiện tại đối với thực lực của bản thân hết sức tự tin. Rít lên một tiếng như là mãnh thú đang gầm thét, sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chấn cho kiến trúc xung quanh đều đang rung động. Lực lượng quá mạnh, nếu có giang hồ nhân sĩ bình thường ở đây, sợ là sẽ bị đạo âm thanh này chấn đến miệng phun máu tươi. Nằm ngón tay Tiêu Bá Thiên nắm chắc thành quyền, chân khí quấn quanh, đấm ra một quyền. Một quyền ảnh chân khí to lớn gào thét tới, uy thế cường hãn chấn mặt đất nứt ra hoa văn. Quyền cương cuồng bạo càng đem không gian ở trước mặt ẹo đến kẽo kẹt rung động. Quyền này uy thế đã đi đến cực hạn. Lâm Phàm cảm thụ được cỗ quyền cương này cũng là gật gật đầu. Có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác có thể làm trọng thương cửu cửu trọng, thật sự là thế lực đáng sợ. Vẹn vẹn nửa năm mà thôi lại có thể đem đối phương bồi dưỡng đến loại tình trạng này, thật là không thể tưởng tượng. Tới đây bản tọa những ngươi như thế nào mà ngăn cản, Tiểu Ba Thiên tức giận nói. Lâm Phàm chậm rãi đưa tay ra, thân hình khẽ động, một chỉ hướng về phía quyền cương đang kéo tới điểm tới. Răng rắc một tiếng, thanh âm thanh thúy chuyển đến. Quyền cương đang kéo tới trong nháy mắt pha toái, mà Lâm Phàm càng không ngừng tới gần đối phương. Trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của Tiêu Bá Thiên. Một chỉ kia càng là điểm ở trên nắm tay của đối phương. Cái gì? Tiêu Bá Thiên thất thanh, còn chưa chờ hắn nói xong, quả đấm của hắn nhận một lực lượng xỏ xuyên đáng sợ, vậy mà nứt ra. Một cỗ lực cuốn tới, ầm một tiếng, thân thể của hắn tựa như là đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi ở mặt đất phương xa. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giống như là tê tâm liệt phế. Chỉ thấy Tiêu Bá Thiên tay phải đã mất hẳn, chỗ đó chỉ thấy máu thịt bè bét, chỉ một chiêu đối bính cánh tay liền bị đánh bay mất. Tình huống như vậy, 11 người còn lại của thiên đình cũng kinh hãi vạn phần, tự như giống như gặp quỷ. Bọn hắn biết tình huống của Tiêu Bá Thiên, tu vi cũng không phải là yếu. Chương 230 Chiến hải. Coi như gia nhập thiên đình thời gian hơi ngắn, cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Đây là một điểm phản kháng đều không có. Tiêu Bá Thiên bị trọng thương, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thể hiện vẻ kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới loại tình huống này? Hẳn đối với thực lực của bản thân thì vô cùng tự tin, nhưng hiện tại nội tâm của hắn đã phá toái rồi, đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Gia nhập thiên đình tu luyện hơn nửa năm nên tu luyện thành bộ dáng này sao? Lâm Phàm nói. Các người cùng động thủ đi, đừng chậm trễ thời gian, bản toàn quốc sứ không có thời gian của các người lẻ mè. Hắn bỏ qua mọi người, hướng về phía trước đi đến, một bước lại một bước. Đối với người thiên đình mà nói, nền tượng như một tòa núi lớn đang hướng về phía bọn hắn ép tới. Chưa bao giờ bọn hắn có cảm giác như vậy. Đồng thủ! Nam tử tóc đỏ mở miệng, đạp một bước trôi nổi trên không, hai tay kéo ra một cỗ viêm dương chân nguyên cực nóng gào thét ra, đem thiên địa nhuộm đỏ. Dị tượng đáng sợ có thể làm cho toàn bộ người đô thành đều có thể nhìn thấy. Đàm Nhân Di giang hồ đang ở trong đô thành, ngẩng đầu nhìn về phía xa, tăng tốc bước chân hướng về phía hoàng cung chạy đến. Theo bọn hắn nghĩ, đã động thủ rồi, chiến đấu kịch liệt triệt để bùng nổ. Có thể nhìn thấy chiến đấu như vậy, đó cũng chính là một chuyện may mắn lớn ở trong cuộc đời. Cực Dương Thần Uy, Vạn Ma Quyền, Đại Bi Thiên Liệt Thủ, đủ loại tuyệt học kinh thế hại tục bọn hắn thi triển ra, dị tượng trên bầu trời dọa người, toàn bộ hoàng cung đều đang chấn động. Bọn họ đều là đại tông sư đỉnh phong, một người ra tay liền có thể kinh thiên động địa, lại càng không cần phải nói nhiều đại tông sư như vậy cùng nhau ra tay, hình thành động tĩnh tự nhiên đáng sợ đến cực hạn. Bây giờ chân khí ở hiện trường như là hồng lưu không ngừng đụng chạm, phàm là những người tu vi yếu đuối căn bản không có cách nào đứng vững bước chân. Thậm chí nếu như xuất hiện ở trong cỗ hồng lưu này, sợ là trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, trong đám người đang thi triển tuyệt học, có một vị nam tử từ đầu đến cuối không có động thủ. Khí tức của hắn phong mang vô cùng, tự như một thanh kiếm sắc bén vậy, bay thẳng lên bầu trời. Ầm vang một tiếng, đối phương sau lưng có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm phóng lên trời, vậy mà hóa thành một đầu huyết sắc cự long. Cự long ở trên trời xoay quanh, đáp xuống, rơi vào trong tay đối phương, hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm đạo cực hạn, thiên hoang hủy diệt. Người này gầm lên một tiếng, huyết kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, kiếm quang chiếu rọi tận bầu trời. Lập tức vô số kiếm màu đỏ ngòm quấn quanh thân thể của hắn, hình thành kiếm trận đáng sợ. Nếu như kiếm ở đây cũng sẽ thán phục một tiếng, kiếm đạo tạo nghệ thật đã siêu phàm hơn hắn một tia. Tất cả mọi người đang thi triển tuyệt học tự thân, mỗi một loại tuyệt học đều uy lực bá đạo kinh người. Lâm Phàm đứng nơi đó, mặc cho trùng kích lại mảy may không hoảng hốt. Thôi được rồi, không nghĩ tới vậy mà có một vị cao thủ kiếm đạo, đã như vậy mượn kiếm người dùng một lúc. Vừa dứt lời, một màn kinh người phát sinh. Lâm Phàm hướng về phía trước phất phất tay, vị nam tử đang nắm huyết kiếm trong tay kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn cảm giác huyết kiếm trong tay vậy mà không nhận khống chế của hắn, rời khỏi tay bay về phía Lâm Phàm, liền hóa ra vô số huyết kiếm giống như nhau. Vạn kiếm quy nhất. Lâm Phàm tiếp nhận lấy huyết kiếm, nhẹ há một tiếng, vô số tiểu huyết kiếm phiêu phủ ở trước mặt hắn như nhận dẫn dắt, dung nhập vào bên trong huyết kiếm. Mà nam tử bị đoạt đi huyết kiếm kia há miệng mở to, kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Hắn không thể tin một màn trước mắt, đó là huyết kiếm của hắn tu luyện đến loại cảnh giới này cũng đã đi đến cảnh giới tâm kiếm hợp nhất. Theo một ý niệm ở trong đầu hắn nên có thể khu xử huyết kiếm, nhưng đối phương như vậy trắng trợn cướp đi. Cho dù hắn liều mạng nghĩ đoạt lại quyền khống chế huyết kiếm nhưng vẫn vô dụng. Loại tình huống này để cho đám người thiên đình cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đang êm đẹp nắm huyết kiếm ở trong tay để biến thành của người khác, đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tin tưởng. Đồng thời bọn hắn cũng biết thực lực của Lâm Phàm sợ đã đi đến trình độ kinh khủng rồi. Các người đã không lùi, vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm cầm trong tay huyết kiếm, mở ra kiếm thể, theo đủ các loại đặc tính gia trì, lấy tự thân hắn làm trung tâm, một cỗ lốc xoáy bão táp bao phủ. Dạng uy thế này mang đến cho mặt hắn cảm giác áp bách cực lớn. Tới đây. Trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đứng đây tìm nhấc lên tận cổ họng. Một đạo huyết sắc kiếm khí tung hoành thiên địa. Phốc một tiếng, một tiếng kêu thảm không kịp thời kêu ra, liền có một vị cường giả thiên đình bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Kiếm tốt, không hổ là kiếm tốt. Lâm Phàm rút kiếm mà đi vô cùng thuận tay, mà kiếm trong tay còn tự mang một loại uy năng, chân khí rót vào tùy ý vung chém đều có thể có loại uy năng này, đích thật là thần binh lợi khí hiếm có. Lúc này Lâm Phàm như lâm vào trốn không người, đi khắp ở trong đó tùy ý vung ra một kiếm đều không thể là bọn hắn có thể ngăn cản. Thật mạnh. Bọn hắn đối mặt với loại năng lực khủng bố đến cực hạn này đều có chút thúc thủ vô sách. Cho dù thi triển tuyệt học cùng đối phương liều mạng, kết quả vẫn như cũ, một kiếm phá đủ loại tuyệt học, càng làm cho bọn hắn khó mà ngăn cản. Mắt nhìn đồng bọn bên cạnh bị từng đạo kiếm ý làm cho trọng thương, người còn lại cũng đang rất gấp. Để ta! Nam tử tóc đỏ gầm lên, lòng bàn tay ngưng tụ viêm dương chân khí nóng bỏng, tự như một vầng mặt trời chói chang, hung hăng hướng về phía Lâm Phàm đánh tới. Một kiếm phá ngươi! Cổ tay Lâm Phàm rung lên, làm lấy huyết kiếm vẽ một vòng trước mặt, tốc độ rất nhanh, hình thành kiếm ảnh tập trung. Ngay sau đó, một chưởng vỗ xuống chuôi kiếm, chỉ thấy huyết kiếm hóa thành một đầu huyết long gào thét mà đi. Huyết long cùng đối phương đụng vào nhau, ầm một tiếng, một đạo long ngâm vang vọng xuyên qua thân thể đối phương, dị tượng tiêu tán. Nam tử tóc đỏ không dám tin, chậm rãi cúi đầu nhìn xem một lỗ bị xỏ xuyên qua lồng ngực, còn người trừng mắt tròn vo. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có không nghĩ quá sẽ xảy ra chuyện như vậy. Coi như không địch lại cũng không thể nào có loại tình huống này đi. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ phương xa truyền đến. Đều lui ra cho ta. Cao thủ thiên đình còn lại sớm đã bị Lâm Phàm giết đến run như là cầy sấy. Đối phương quá quỷ dị, quá kinh khủng, chân khí đối với hắn mà nói giống là vô dụng vậy. Nhất là khi đối phương vung ra từng đạo kiếm khí kia lại càng là bá đạo. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kiếm khí như vậy, quá có áp chế cùng lực xuyên thấu, cho dù chân khí hồi thể cũng không có cách nào ngăn cản. Theo thanh âm của thiên đế chuyển đến, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phàm cũng không có chém giết toàn bộ bọn hắn. Đừng làm rộn, thánh thượng còn đang ở trong tay đối phương, một phần vạn chọc giận đối phương trực tiếp lật bàn liền không có bất kỳ ý tứ gì. Đã nói các người không phải đối thủ của ta rồi, nhất định phải thử một chút sao? Lâm Phàm nhẹ nhàng chấn động, huyết kiếm trong tay phá toái thành mảnh vỡ rơi đầy đất. Thượng hạn thần binh lợi khí cứ như vậy vỡ vụn, mọi người xem mà sững sờ. Bên trong đô thành, đám nhân sĩ giang hồ đến đây quan sát, vô pháp tiến vào hoàng cung, chỉ có thể vừa vặn nhìn dị tượng từ trong hoàng cung bộc phát ra, nhìn xem mà mắt trợn tròn. Cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được từ bên trong đó phát ra uy thế cực lớn. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra kinh khủng đến cỡ nào, chiến đấu kịch liệt dường nào. Thật là hận, vì sao không thể tận mắt thấy? Một vị nhân sĩ giang hồ trẻ tuổi bụp mặt hối hận vô cùng. Kìa chính là cường giả chân chính đánh nhau, nếu như có thể được chứng kiến thật là tốt biết bao. Nếu hơi có chút lĩnh ngộ, ngộ tính một chút, nó không chừng có thể lĩnh ngộ chút gì đó. Cho dù lĩnh ngộ một chút cũng đã đủ rồi. Không chỉ của hắn có ý nghĩ như vậy, mọi người đây người nào không phải như vậy, thậm chí còn tương đối xúc động, đều nghĩ nộ xông ở trong hoàng cung, đi thẳng đến bên trong nhìn một chút. Chẳng qua vẫn có chút sợ hãi, dù sao đây chính là hoàng cung, toàn quốc sứ cũng đang ở đây, một phần vạn cuối cùng nếu mà tính toán đến người bọn hắn, thật coi như là xong con ong. Bọn hắn sợ hãi, có thể có người không sợ? Nhất là một đám gia hỏa tu vi tông sư, tốc độ cao hướng về phía hoàng cung bên này khi tới. Dùng tu vi bọn hắn đặt ở trước kia, mong muốn xông vào hoàng cung là rất khó. Nhưng phát sinh đại chiến như vậy, khẳng định lòng người bàng hoàng. Chỉ cần cẩn thận, chưa hẳn có người có thể phát hiện bọn hắn. Bọn hắn không có ý tứ nào khác, chỉ là muốn quan chiến một chút. Một trận chiến này đến cùng là người nào đánh nhau, lại kịch liệt đến loại trình độ như vậy. Chương 221, khoáng thế một trận chiến. Trong hoàng cung, Hồng Vũ Đại Đế sớm đã phát giác ra động tĩnh bên ngoài. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, có thể nghe thấy tiếng nổ vang rền kịch liệt kia sớm đã chuyển đến trong tai của hắn. Tâm tình có chút phấn khởi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mặc dù đối phương cầm tù hắn, có thể không xuống tay với hắn, càng không có bất kỳ hành vi quá khích nào, mà theo Lâm Phàm đến trực tiếp ra ngoài nghênh kích. Hắn đứng dậy, hướng ra phía phòng bên ngoài đi ra. Hắn muốn biết kết quả như thế nào. Lâm Tuần Quốc Sứ tới là vì hắn, hắn không thể không đi. Lúc này theo Lâm Phàm không ngừng tới gần, hắn càng ngày càng cảm giác được một cỗ khí tức cực mạnh bao phủ tới. Kia chính là uy nghiêm của thiên đế. Máu ở trong cơ thể nhanh chóng đang sôi trào. Hắn có chút chờ mong cùng thiên đế đánh một trận, hy vọng có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đã một quãng thời gian dài không có mạnh lên. Rất nhanh, hắn thấy ở trên bậc thang phương xa có một đạo thân ảnh giống như đang hòa làm một thể đối với phiến thiên địa này. Đối với người bình thường mà nói, nếu thấy đạo thân ảnh kia thì nội tâm sẽ chấn động. Cảm giác nội tâm bình thường nhận lấy một loại va chạm đáng sợ nào đó. Mà đối với loại cường giả như Lâm Phàm mà nói, hắn thấy được khí tức nguy hiểm kia chính là khí tức quái vật thật lớn đập vào mặt, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách to lớn. Thiên đế, ngươi muốn tới hoàng thành muốn làm gì? Lâm Phàm nhìn thẳng đối phương cũng không nghe ngại. Hắn biết nhất định sẽ có một trận chiến. Đối với một trận chiến này, hắn đã sớm chờ mong rất lâu. Thiên đế cười nói, Toàn quốc sứ Lâm Phàm, coi như không thể. Bản đế tự mình bồi dưỡng 12 vị cao thủ đều không phải đối thủ của ngươi. Nói rõ thực lực của ngươi đã đạt đến mức độ cực cao. Không đúng, ở trong mắt của bản đế, ngươi vẫn là đại tông sư. Kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái, ngươi làm được bằng cách nào? Hắn thật sự hết sức nghi hoặc. Chẳng có ai là loại nghi hoặc này không có biểu hiện ra bên ngoài mặt. Làm như thế nào à? Vậy nói rõ 12 vị cường giả ngươi bồi dưỡng ra, đối với ngươi mà nói là cường giả, đối với ta mà nói thì rất yếu. Nói đi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn có thể phát giác được khí tức của thánh thượng, xem ra không có chuyện gì. Thiên đế nói, từng nghe rất nhiều chuyện về ngươi, bản đế rất tò mò, muốn đến xem. Đích thật không sai, tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, hậu sinh khả úy. Lâm Phàm nhíu mày, hắn không phải tới cùng thiên đế nói chuyện phiếm. Giang hồ gần đây phát sinh những chuyện kia đều là do thiên đình một tay làm ra. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải giải quyết thiên đình, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn, tuyệt đối không để lại bất luận nguy hiểm nào. Được rồi, đừng nói những chuyện này. Bản tuần quốc sứ đã đem giang hồ chỉnh đốn ngay ngắn rõ ràng. Thiên đình các người đều nhiều chuyện, suốt ngày gây rối, làm cho bản tuần quốc sứ rất là phiền toái. Tìm đến đại bản doanh của các người như là mò kim đáy bể. Hiện tại chính người chủ động nhảy ra, vừa vặn cũng bớt đi thời gian tìm kiếm của bản tuần quốc sứ. Bắt người lại, hết thảy đều nên kết thúc. Lâm Phàm mảy may không hoảng hốt. Có người có thể trợ giúp cho hắn thật sự là quá tốt rồi. Bây giờ thiên đế có thể làm cho hắn có thấy hy vọng. Máu của hắn thật đang sôi trào. Thế nhưng khiến cho hắn có chút nghi ngờ chính là thiên đế đến cùng có lai lịch như thế nào. Cảm giác có chút vượt qua phạm vi của võ học. Liền nói, Tiêu Bá Thiên vừa rồi, lúc trước tu vi của hắn cùng với cửu cửu trọng có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng sau khi gia nhập vào thiên đình, ngắn ngủi thời gian nửa năm nên có thể đánh trọng thương đối phương. Không thể nói Tiêu Bá Thiên có chút bá đạo, chỉ có thể nói thiên đế hoàn toàn chính xác có năng lực. Thiên đế cười lớn, tốt, không nghĩ tới ngươi là có ý nghĩ như vậy. Bao nhiêu năm rồi đều không có gặp được chuyện như vậy. Hắn thật muốn cười. Từ khi hắn sáng tạo ra thiên đình liền đã không để người giang hồ trong mắt. Hắn thấy đám người này thật là yếu, coi như ý nghĩ đưa tay ra đều không có. Trước kia không có không đại biểu hiện tại không thể có. Lâm Phàm nói ra, hắn phát hiện đối phương thật là tự tin. Cũng có thể hiểu được, thực lực đạt đến trình độ nhất định, tự tin là chuyện rất bình thường. Thiên đế nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt có chút ý tứ, sau đó nhìn về phía xung quanh. Đều tới đây, vậy mà ra mà xem đi, trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì? Thành âm chuyển lại bốn phía. Đáng giang hồ cao thủ ẩn núp trong hoàng cung kia kinh ngạc một lát. Rõ ràng đã thu liễm khí tức rồi, vẫn còn bị phát hiện. Thế nhưng bọn hắn không có nghĩ tới. Cần bản đế mà các người đi ra phải không? Nghe được thiên đế nói như vậy, một đám cao thủ dần dần xuất hiện. Bọn hắn tu vi đều rất mạnh, có tông sư, đại tông sư, số lượng cũng không ít. Thậm chí có cả cường giả tuyệt thế, ẩn cư giang hồ nhiều năm. Cường giả vây xem, hướng về phía xung quanh nhìn một chút. Không nhìn không biết, nhìn mà giật mình. Còn mẹ nó, vị lão nhân cụt tay kia không phải là vị lão nhân đã sớm ẩn cư núi sâu. Tu vi tuyệt học chính là cụt tay hám thần quyền, uy lực hùng mãnh khủng bố, lúc trước đánh khắp giang hồ không có địch thủ, sau này biến mất không thấy tiếng tăm nữa, hẳn là đến rừng sâu núi thẳm ẩn cư bên trong. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Một số tông sư đại cao thủ nhìn về phía xung quanh nhìn một chút, khá lắm, vậy mà từ rừng sâu núi thẳm chạy ra đây. Xem ra hiện đang xảy ra chuyện, đối với sự cám dỗ của bọn họ thật sự là quá mãnh liệt. Ngay sau đó, người vây xem nhìn về phía đạo thân ảnh phía phương xa kia. Bọn hắn nghe rất rõ ràng, thiên đế, thiên đình. Có vài người không có cùng thiên đình tiếp xúc quá, cũng không biết thiên đình tồn tại. Thế nhưng càng nhiều cường giả là biết đến thiên đình hết sức thần bí, có cường giả ẩn cư đã từng bị người của thiên đình tìm thấy cửa, hy vọng bọn họ có thể gia nhập thiên đình truy tìm cảnh giới võ đạo cao hơn, nhưng bị bọn hắn cự tuyệt. Chúng ta đang êm đẹp ẩn cư, thiên đình các ngươi lại muốn chúng ta gia nhập, đây không phải cách làm của chúng ta. Thế nhưng bọn hắn biết được thực lực của thiên đình, người trước kia tới mời bọn hắn, ở trước mặt bọn hắn thể hiện qua thực lực của bản thân, đích thật có thể đẩy cho bọn hắn hết sức kinh ngạc, tán thán, thậm chí có thể nói chênh lệch của hai bên có chút lớn. Lúc này bọn hắn biết người đứng trước đối diện với Lâm Phàm là thiên đế, điều này để cho lòng hiếu kỳ bọn hắn tăng vọt. Người bên trong thiên đình kia đã rất mạnh mẽ rồi, người kia lại chính là thiên đế của thiên đình, lại mạnh đến mức nào đây? Đây là sự tò mò bọn hắn, rất chờ mong, hết sức muốn biết thiên đế cùng tuần quốc sứ Lâm Phàm ai sẽ mạnh hơn. Lâm Phàm nhìn xung quanh cũng không nghĩ tới đám người kia vậy mà lẻn vào trong hoàng cung. Nhưng vào lúc này, Lâm ái khanh, một thanh âm chuyển đến. Hồng Vũ đại đế đứng ở phương xa nhìn hắn. Lâm Phàm bước chân đạp nhanh, xúc địa thành thốn. Tất cả mọi người còn trước khi phản ứng, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh người Hồng Vũ. Hắn đột nhiên xuất hiện, kinh hãi Hồng Vũ đại đế toàn thân run lên, giật cả mình. Tình huống bình thường, dù sao Lâm Phàm đang ở phương xa, đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt, người nào thấy đều phải giật mình. Ngươi cái này Hồng Vũ đại đế có rất nhiều vấn đề, liền hết sức muốn biết vừa mới rồi xảy ra chuyện gì, tại sao lập tức liền có thể xuất hiện ở trước mắt hắn. Dĩ nhiên hắn biết tình huống hiện tại, giống như không có quá thích hợp để hỏi thăm, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đừng nói Hồng Vũ đại đế muốn biết, thiên đế cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới có loại tình huống này. Lợi hại thật, đại tổng sư có thể làm ra xúc địa thành thốn, nhưng loại tuyệt học này rất ít có, thường thường đều là dựa theo một số chân khí hùng hậu đi đến một loại di động với tốc độ cao. Cùng Lâm Phàm này so sánh, khoảng cách không phải là một điểm. Những cao thủ vây xem kia cũng bị chiêu này của Lâm Phàm trấn trụ. Thật là tuyệt học thần pháp bá đạo. Không, dưới loại tình huống này đều có thể xưng là thần thông tiên thuật. Thánh thượng, bây giờ không phải lúc nói những lời này. Người trước tiên tới địa phương an toàn đã, nơi này giao cho ta thì tốt rồi. Đúng, nữ công công đâu? Lâm Phàm hỏi. Trong lòng hắn, nữ công công người này rất được. Không biết, hẳn là bị bọn hắn khống chế rồi. Hồng Vũ đại đế lo lắng vô cùng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác giang hồ cao thủ vậy mà mang đến cho hoàng triều tai họa lớn như vậy. Đám người kia vào đây như là trốn không người. Ờ, sẽ không có chuyện gì. Thánh thượng, người trước hãy tránh xa một chút, nơi này giao cho ta. Thiên đình không thể bỏ qua, giữ lại hậu hoạn vô tận. Lâm Phàm tìm thiên đình rất lâu, bây giờ gặp được thiên đế, há có thể bỏ mặc đối phương rời đi. Tốt, ái khanh cẩn thận một chút nha. Vâng. Theo thánh thượng rời đi, Lâm Phàm cũng có thể triệt để buông tay buông chân. Thiên đế, nơi này chính là hoàng thành trọng địa, dưới chân thiên tử, ngươi vậy mà lại dám cam đảm bắt cóc thánh thượng, tội đáng tru diệt, thúc thủ chịu trói đi. Vừa dứt lời, hắn không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng ở phía thiên đế đánh tới. Đặc tính mở ra, sắc bén, phá giáp phá cường. Chờ chút, đặc tính ra chỉ tự thần, một quyền hướng về phía thiên đế đánh tới. Trước nhìn một chút tình huống của đối phương, cũng có thể mong có một chút thu hoạch. Được. Một cuộc chiến hoáng thế bạo phát, hưu chết vào tài ai, thật là chờ mong. Các cường giả vây xem huyết dịch sôi trào, chờ mong rất lâu rồi có thể tận mắt nhìn thấy, đó là chuyện may mắn của đời này. Chương 232. Ta biết được hết thầy. Tiếng nổ kịch liệt vang dày bùng nổ, hình thành sùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Khí thế này thật đáng sợ. Đám người vây xem kinh ngạc tan thán, khí tức đập vào mặt liền giống như lưỡi dao, không ngừng tàn phá thân thể bọn hắn. May mắn khoảng cách có chút xa, nếu là tới gần một chút nữa, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm cùng Thiên Đế cách không đối bính, dựa theo đạo lý mà nói, đặc tính của hắn có thể phá nát chân khí của Thiên Đế, hình thành một loại ăn khớp oanh kích. Có thể, nhưng hắn phát hiện ra Thiên Đế giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới cùng hắn đối cứng. Thiên Đế ngạo nghễ nói: "Không sai. Người đương thời có thể cùng bản đế một trưởng đối bính, lác đác không có ai, ngươi tính là người đầu tiên. Đi qua bản đế điều tra, nghe đồn ngươi có thể đánh tan tuyệt học cương khí của người khác. Người nào cùng ngươi đối bính trong một khắc chân khí va chạm này sẽ tan thành mây khói. Có lẽ môn tuyệt học này đối với người khác mà nói là hữu hiệu, có thể, nhưng đối với bản đế mà nói thật là không đáng giá nhắc tới." Hắn chậm rãi nói xong, cũng không vì thủ đoạn như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. Từ đầu đến cuối hắn đều duy trì lạnh nhạt. Lâm Phàm cười. Hắn vốn cho rằng ánh mắt của Thiên Đế sẽ rất độc ác, không nghĩ tới cũng như thế mà thôi. Lúc này áo bào của Thiên Đế nhẹ nhàng chấn động, tầng mây trên trời đang không ngừng lăn lộn, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Thiên Đế bao phủ. Đột nhiên xuất hiện dị tượng kinh hãi, mọi người vây xem tán thán không thôi. Bọn hắn nghĩ thủ đoạn của Thiên Đế thật bá đạo, vượt qua nhận biết ở trong đầu bọn họ. Gọi thẳng đây không phải là do võ đạo có thể tạo thành. "Lâm Phàm, nhìn một chút chiêu này như thế nào?" Quang mang tiêu tán, ở sau lưng Thiên Đế hiện ra một thân kiếm phóng lên tận trời. Thân kiếm này tựa như có một nửa là thật, trên kiếm phóng ra kiếm quang chói mắt. "Bản đế biết ngươi ở phương diện tạo nghệ kiếm đạo có thiên phú cực mạnh, thế nhưng một kiếm này không biết ngươi có thể đỡ được hay không." "Kiếm giới!" Một tiếng gầm lên, chỉ thấy hai tay Thiên Đế đột nhiên hướng về phía bầu trời vỗ tới. Trong chốc lát, trường kiếm trôi nổi sau lưng của Thiên Đế phủ không mà lên, một cỗ cực hạn kiếm ý lăng lẻ bao phủ bầu trời. Lập tức những trường kiếm kia không ngừng phân liệt, trong nháy mắt phóng ra hào quang lơ lửng giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm lóa mắt đến cực điểm, tự như những ngôi sao, làm cho người xem hoa cả mắt. Lâm Phàm nhìn lên bầu trời, cũng không nghĩ tới Thiên Đế vậy mà có thực lực như vậy. Chẳng qua hắn không nghĩ đến Thiên Đế vì đối phó hắn mà lại thi triển kiếm chiêu. Chuyện này chỉ có thể nói đó là lựa chọn sai lầm. "Xuống!" Theo Thiên Đế hai tay ép xuống, mưa kiếm lít nhả lít nhít rơi xuống, tiếng leng keng không ngừng vang lên, mặt đất bị đánh xuyên, trong nháy mắt bao phủ Lâm Phàm lại. Tràng diện kinh người, tất cả mọi người đảo mắt hít một hơi hàn khí. Nếu như là bọn hắn đối mặt, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, coi như đại tông sư đều không có gánh được. Mọi người trừng to mắt, muốn biết tình huống cụ thể như thế nào. Rất nhanh, chỉ thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đấy, đã bị bao trùm lấy kiếm khí lít nhà lít nhít, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm. "Đã chết rồi sao?" Người về xem không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn tình huống ở trước mắt giống như không khá hơn một chút nào. Nhưng vào lúc này, bọn hắn thấy ở vị trí của Lâm Phàm lại có hào quang xuyên qua khe hở. Ngay sau đó ầm một tiếng, một cỗ trùng kích đột nhiên khuếch tán ra. Những trường kiếm rơi xuống đất kia ở trong cỗ trùng kích này trong nháy mắt tan thành mấy khói, hóa thành tro tàn. "Thiên Đế, chiêu của ngươi có vẻ đối với ta là vô dụng." Lâm Phàm nhìn thẳng Thiên Đế, đã nghĩ kỹ liền phải tới gần để chiến đấu. Từ Thiên Đế có thể đoạt được điểm tiến độ. Thiên Đế thần tình lạnh nhạt, thủy chung rất bình tĩnh, rõ ràng tình huống trước mắt là trong dự tính của hắn. "Đích thật là không có tác dụng gì." Thiên Đế chậm rãi nói. "Bản đế thấy cũng đã gặp qua, thật là không tệ. Nhưng chuyện của ta và ngươi còn rất dài, không vội, từ từ sẽ đến." Nghe được lời này của Thiên Đế, trong lòng Lâm Phàm kéo kẹt một tiếng, cảm giác có chút việc. Chẳng lẽ là nghĩ muốn được rời đi? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp động thủ. Hắn cũng không thể đẩy Thiên Đế rời đi, nhất định phải đem đối phương giải quyết tại đây. muốn chính là một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Thiên đế, đến rồi thì đừng nghĩ đi, lên để bản toàn quốc sứ xem năng lực của ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm liền hướng về phía thiên đế đánh tới. Đối mặt với cường giả như vậy, hắn sẽ không khinh thường mà đem đặc tính của tự thần mở ra đến cực hạn. Trong chốc lát, hắn liền giống như chân thần buông xuống, thân thể nở rộ thần quang, khí tức kinh khủng không ngừng khuếch tán ra, tự như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh đi. Cái này là thực lực của toàn quốc sứ đó. Người vây xem loại tình huống này, từng người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng chưa từng bao giờ nghĩ lại cường hãn đến loại trình độ này. Ngay cả thiên đế đều có chút ngưng trọng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở trước mặt thiên đế, đấm tới một quyền. Nắm đấm này bao trùm, khí thế cuồng bạo, chấn không khí phanh phanh rung động, phảng phất có thể đánh nát không gian. Trong chớp mắt, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp bị oanh bay, thân ảnh bay rớt ra ngoài, vậy mà kéo ra khỏi tàn ảnh, đồng thời đem mặt đất tạo thành một hố sâu to lớn. Ôi trời ơi! Mọi người vây xem kinh ngạc tan thán, tự giống như gặp quỷ vậy. Đối với bọn hắn mà nói, chưa từng thấy qua toàn quốc sứ Lâm Phàm sẽ bị người ta một chiêu hạ gục. Ngẩng đầu nhìn lại, càng làm cho bọn hắn không thể tin được một màn phát sinh. Thiên đế toàn thân phóng ra kim quang, đồng thời làm Phật thủ thế, sau lưng xuất hiện một tôn Phật tượng ánh vàng rực rỡ. Tình huống như vậy để cho rất nhiều người đều kinh hãi vạn phần. Cái này chẳng lẽ là thiên đế, là người của Phật giáo sao? Khó trách bọn hắn có thể nghĩ như vậy. Dù sao, ở trên người thiên đế có Phật quang, thật sự quá vĩ ngạn, quá thần chân. Coi như Phật tôn quang minh tử, Phật lực đều không có thuần khiết đến như vậy. Một vị cao thủ kinh ngạc tan thán. Ngay sau đó, tượng Phật sau lưng thiên đế phẳng phất sống lại, hai tay biến ảo, vậy mà xuất hiện thiên thủ Phật trưởng. Lâm Phàm, một chiêu thiên thủ Phật này của bản đế như thế nào? Có phải không phản ứng tới hay không? Thiên đế đối với thực lực bản thân rất tự tin, cười dò hỏi. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm ở phương xa. Ngay tại thời điểm vừa rồi, hắn phát hiện ra khí tức của Lâm Phàm đột nhiên tăng vọt. Loại tình huống này khiến cho hắn cảm giác được từng tia đáng sợ. Thối luyện thành công, phẩm giai thần cảnh. Lúc này Lâm Phàm cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng, đầu não không minh, thật giống như mở ra một loại tân thiên địa vậy, cả người đều đầy sức sống. Cả người xem toàn quốc sứ kìa, hắn đây là tình huống gì? Không biết, trong người ta cảm giác rất quái lạ, nhắm mắt lại căn bản không có cách nào phát giác được hắn tồn tại. Dùng con mắt nhìn hắn, cảm giác con mắt này có chút nóng bỏng. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Lúc này quang minh tự Phật tôn trầm tư, một đôi mắt nhìn xem Lâm Phàm. Chẳng lẽ hắn đã đi đối cảnh giới càng cao hơn rồi sao? Phật tôn sợ hãi một phen, mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Tu vi của hắn là đại tôn sư, đã đi đến đỉnh phong, làm sao lại có thể có cảnh giới cao hơn? Đúng vậy, đại tôn sư đỉnh phong, đây là sự việc đã được công nhận. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phật tôn lại không có nói gì, hắn phảng phất biết một cái gì đó, thế nhưng không nói ra, đồng thời nhìn về phía thiên đế ở phương xa. Vì kia lại càng là tồn tại thần bí, nếu như không phải đi vào hoàng cung, căn bản không thể gặp. Hắn rất muốn nói tuyệt học đối phương vừa thi triển coi như là quang minh tự đều không có, nhưng đã từng có ghi chép lại Phật môn có dạng tuyệt học này, nhưng tu luyện độ khó cực cao, cần ngộ tính cùng tuệ căn cực cao. Đương nhiên Phật tôn cũng muốn tu luyện, có thể là Phật môn tuyệt học đã bị thất truyền, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Giờ phút này Lâm Phàm rất sảng khoái, có cảm giác cả người đều bay lên, quá thoải mái, thật sự quá sung sướng. Liền giống như suy nghĩ của hắn, chỉ cần giao thủ cùng thiên đế, chắc chắn sẽ có thể có thu hoạch khổng lồ. Mà bây giờ thu hoạch đã tới tay. Người... Thiên đế chỉ Lâm Phàm, vẻ mặt bình tĩnh, biến thành không dám tin. Đối với hắn mà nói, điều này khiến cho hắn quá khiếp sợ. Không có khả năng, ngươi vừa mới rồi chẳng qua là đại tông sư, làm sao đi đến loại cảnh giới này? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bản đế vì cảnh giới này đã trọn vẹn khổ tu 300 năm, ngươi làm sao tuổi trẻ như vậy có thể lên đi đến? Thoạt nhìn thiên đế có trạng thái rất tốt, liền gặp phải chuyện kinh khủng. Cảnh giới cỡ này tự như là truyền thuyết, cho dù thiên đế cũng đã khổ tu 300 năm mới đụng chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới này. Không có người dẫn đường, liền loáng thoáng biết được một chút mà thôi. Hết thảy đều dựa vào chính mình đi thăm dò. Hiện tại thiên đế cảm giác hết thảy đều không thực tế. Đối phương tuổi còn trẻ liền đi đến loại cảnh giới này. Theo thiên đế nói ra, mọi người phương xa chấn kinh vạn phần. 300 năm, thiên đế này cuối cùng đã sống bao lâu rồi? Không biết, ở phía trên cảnh giới của đại tông sư, đối phương đã bước đến rồi, mà hắn còn nói tuần quốc sứ Lâm Phàm cũng đã đạt đến cảnh giới đó. Loại tình huống này đối với bọn hắn mà nói tạo thành trùng kích cực lớn. Dù sao đoàn người đều biết cực hạn nơi nào, cũng một chỗ phấn đấu lỗ lực truy tìm cảnh giới cao hơn đại tông sư. Nhưng bây giờ đột nhiên có người nói cho các người võ đạo trì lộ đại tông sư không phải cực hạn, mà mặt trên còn một cảnh giới nữa, mà cảnh giới này còn không biết phải tu luyện như thế nào, chỉ có thể tuyệt vọng. Chính là có người đã đạt đến. Đây chính là tình cảnh làm cho người khác thực tuyệt vọng. Lúc này thiên đế lạnh nhạt cười lớn. Tốt, thật tốt, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bản đế cũng không có muốn đi nữa, liền để bản đế xem tình huống của ngươi đến cùng là thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm nhíu mày. Hàn phát hiện không gian xung quanh giống như bị giam cầm lại, tất cả mọi người duy trì bộ dáng lúc trước, không hề chuyển động. Lâm Phàm, bản đế không nghĩ tới ngươi sẽ yêu nghiệt như vậy. Ở trong mắt của Lâm Phàm, bản thể của thiên đế vậy mà trôi lơ lửng một tôn hư huyễn thiên đế. Nếu như không có nhìn lầm, đây chính là nguyên thần. Tu luyện tới thần cảnh về sau có thần thông chi thuật. Tại một khắc đạt tới thần cảnh này, Lâm Phàm liền phát hiện vì sao thiên đế có năng lực sáng tạo ra cao thủ. Hóa ra hắn đã đạp chân vào thần cảnh, một ý niệm ở trong đầu liền có thể sáng tạo ra tuyệt học, thậm chí có đủ loại năng lực huyền diệu. Người vừa bước vào cảnh giới này hẳn là không có thuần thục, cũng được, liền để bà ấy cho người kiến thức một chút. Ngày sau đó, chỉ thấy nguyên thần của thiên đế hướng thẳng về phía Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm đưa tay nghĩ chạm thử vào nguyên thần của thiên đế, lại phát hiện nguyên thần thiên đế bay xuyên qua bản thân của hắn, áp xúc thành một điểm tiến vào bên trong đầu của Lâm Phàm. Hắn nghĩ đoạt giá ta? Đây là ý nghĩ trước mắt của Lâm Phàm. Dù sao ai sẽ đem nguyên thần vô duyên vô cớ tiến vào não bộ người khác. Lâm Phàm cười lớn, đối với hành vi của thiên đế hắn thật là muốn cười. Nhưng vào lúc này, nguyên thần thiên đế vừa tiến vào trong đầu của hắn, nhưng nhận một cỗ lực lượng đáng sợ tàn phá trực tiếp từ trong đầu hắn bay ra. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể? Nguyên thần thiên đế kêu thảm, sau đó trở lại trong cơ thể của mình. Nguyên thần trở về cơ thể trong chốc lát, thiên đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Ngươi! Hắn sợ hãi nhìn, gọi thẳng là không có khả năng. Hắn so với Lâm Phàm càng tiến vào cảnh giới này sớm hơn, nguyên thần cũng đã so với Lâm Phàm cường hãn hơn rất nhiều. Đối phương tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Có thể trong tình huống hiện tại, thật khiến cho hắn chấn kinh. Thiên đế, ngươi vậy mà nghĩ đoạt giá ta? Không nghĩ tới ngươi vậy mà có ý nghĩ như vậy. Dùng tu vi của ngươi, vì sao lại muốn đoạt giá? Ta hết sức muốn biết tất cả bí mật của ngươi. Lâm Phàm đã bị hắn khơi gợi lên ý nghĩ ham học hỏi. Theo nguyên thần của thiên đế trở về, không gian tàn vỡ, người vây xem đều lộ ra vẻ hết sức mờ mịt. Duy chỉ có những người tu luyện đến đại tông sư, đám gia hỏa này thì vẻ mặt rất khó coi, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cảm thấy có một loại nguy hiểm. Bọn hắn nhìn về phương xa, tuyệt đối là đã có việc phát sinh, bằng không sẽ không có cảm giác như vậy. Thiên đế, để cho ta xem một chút đi. Lâm Phàm hướng về phía thiên đế đánh tới, trong chốc mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đôi tay hướng về phía đầu của thiên đế chộp tới. Muốn chết! Thiên đế chấn nổ, chân khí mãnh liệt bùng nổ, muốn đem Lâm Phàm đánh văng ra. Nhưng ở trước mặt Lâm Phàm, chân khí của hắn trực tiếp bị phá ra, năm ngón tay kéo ra, đột nhiên cầm lấy đầu của thiên đế. Nhiếp hồn, thôi động đặc tính. Thiên đế dãy ruộng trong nháy mắt mềm yếu vô lực, toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần, vô số trí nhớ tràn vào trong đầu của Lâm Phàm. Một lát sau, Lâm Phàm một trường vỗ về phần bụng của thiên đế. Hóa công! À! Thiên đế phản ứng lại, phát ra tiếng kêu thê thảm, sắc mặt đại biến. Đối phương đang phế bỏ tu vi của hắn, cỗ lực lượng kia khó mà ngăn cản, chỉ có thể tự mình cảm thụ bản thân đang bị phế, lại không có bất kỳ phản kháng nào. Buông tay ra, Thiên đế tê liệt ngồi dưới đất. Ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía hắn tràn ngập cảm giác quái dị. Không nghĩ tới, thật chính là không nghĩ tới. Người Thiên đế nghĩ đến muốn đoạt xá có rất nhiều, mà hắn chính là một trong số những người đó. Theo hắn tu luyện đến loại cảnh giới này, Thiên đế liền nhịn không được. Nguyên lại thân thể Thiên đế đi qua tháng năm dài đằng đẵng, lại tu luyện rất nhiều tuyệt học cực hạn, thân thể đã sớm tàn tác, khó mà chống đỡ được, chỉ muốn tìm kiếm một thể xác có thiên phú. Mà hắn làm như vậy mục đích cuối cùng nhất cũng là liên quan tới một chỗ di tích mà hắn có phát hiện ra. Thiên đế à, hết thảy đều kết thúc, ta đã biết được hết thảy chuyện của ngươi. Chương 223, huyết ma hết sức bá đạo. Lúc này Thiên đế bối rối, không nghĩ tới đã biến thành bộ dáng này. Dù một câu hình dung chính là tới thời điểm trở về không được nữa. Hắn nhìn một chút Lâm Phàm, vừa nãy thuận tiện ra ngoài một chút, ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm trực tiếp động thủ. Kinh hãi khiến hắn đều cảm thấy đầu của tiểu tử này thật quá cứng, dám cùng hắn đôi bính, chủ có thể nói hắn đang đi tìm cái chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đột nhiên tu vi của Lâm Phàm tăng vọt, vậy mà đạt đến cảnh giới của hắn, lập tức khiến cho hắn mừng rỡ, mong muốn nguyên thuần xuất khiếu đoạt xá thân thể của Lâm Phàm. Cuối cùng cũng chính là tình huống hiện tại, chân chính xong con ong. Người Thiên đế nhìn phía Lâm Phàm, ánh mắt hết sức quái dị, thậm chí không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Thủ đoạn của đối phương vì sao lại đáng sợ như vậy? Đây là hắn vạn lần không ngờ. Thiên đế, kết thúc rồi, ở trong địa lao thật tốt đi. Ta muốn tìm đến ngươi lâu rồi, chẳng qua là ngươi ẩn giấu quá sâu, thật là khó tìm. Không nghĩ tới chính ngươi lại chủ động nhảy ra. Coi như không tệ. Lâm Phàm cười, hết thảy nan đề đều đã giải quyết. Nghe đến lời này, Thiên đế trừng trọng mắt, rất khó chịu. Hắn rất muốn nói, chẳng lẽ chính ta đang đi tìm đường chết của chính mình sao? Hắn không thể nào tiếp thu được loại tình huống hiện tại. Hắn nghĩ hắn đường đường là một đời Thiên đế, tu hành mấy trăm năm, tuyệt học ở trên thế gian không có cái nào hắn không biết, càng là bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ đỉnh tiêm, rõ ràng có ưu thế tuyệt đối, lại thành bộ dáng như hiện giờ. Hắn thật hận, xem như lỡ một bước liền biến thành thiên cổ vạn hận. Đám đỉnh phong cao thủ vây xem kia kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Bại rồi, Thiên đế, Thiên đế vậy mà bại. Cũng không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, vậy mà bại như vậy, không khỏi cũng thật là quá đáng sợ. Toàn quốc sứ không hổ là toàn quốc sứ, tù vì cái thế. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đối với thực lực của Thiên đế, bọn hắn chưa bao giờ hoài nghi. Tuy nói số lần ra tay không có nhiều, nhưng ai cũng có thể cảm giác được cỗ uy thế vô cùng kinh khủng kia. Nếu để bọn hắn tiếp một chiêu của Thiên đế, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tàn. Lâm Phàm nhìn về phương phương xa, nói: cả người hãy nhìn bây giờ xem, cũng nên nhìn một chút đi. Phiền các vị hãy nhớ kỹ, giang hồ này có Lâm Phàm ta nên không thể loạn được, quy củ của ta ai dám phá hư. Vậy liền giống như Thiên đế bị ta phế bỏ tu vi, giam giữ ở trong địa lao. Thiên đế ngồi nghẹt ở trên mặt đất, sắc mặt vô cùng tái nhợt, bị người ta xem như là điển hình thị uy, không phải hắn muốn thấy. Đáng tiếc không có cách nào khác, hắn một điểm năng lực phản kháng đều không có, khuôn mặt đau rát đau nhức. Cả người chưa được cho phép đã tự tiện xông vào hoàng cung, lẽ ra nên bị tru diệt, nhưng bản tuần giúp quốc sứ thấy các người vi phạm lần đầu liền không so đo với các người. Thế nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau không thể tiếp tục như vậy nữa, đợi mau chóng chuồn xéo đi cho ta. Lời này có chút không nể mặt mũi, nhưng có ai dám không vừa lòng. Từng người chạy rất nhanh, bọn hắn triệt để thấy rõ Thiên đế rất mạnh, Lâm Phàm lại càng mạnh hơn, mạnh đến nỗi bọn hắn không có một chút năng lực phản kháng. Lúc này những cao thủ thiên đình sống sót ở trong tay Lâm Phàm kia, thời điểm thấy Thiên đế bị trấn áp, bọn hắn cả đám đều thấy choáng váng. Ai có thể nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên đế chính là chân thần, ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn là thần. Đi, đi nhanh lên. Có người phản ứng lại kinh hồ. Theo một tiếng hò hét này, bọn hắn lập tức minh ngộ. Đúng vậy, tranh thủ thời gian mà chạy. Nếu như còn không chạy liền không còn kịp rồi. Lâm Phàm nhìn bọn hắn chạy trốn, khóe miệng lộ ra nụ cười, đưa tay năm ngón tay kéo ra vồ mạnh một cái. Một cỗ hấp lực đáng sợ bạo phát ra. Đám đại tông sư cường giả nhận phải cỗ lực hút này, trong mắt liền trắng bạch. Loại hấp lực này căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Từng người hướng về phía Lâm Phàm bay tới, tụ tập cùng một chỗ. Lâm Phàm một trường vỗ tới, ầm một tiếng, trực tiếp đâm bọn hắn đập tới mặt đất. Mặt đất để lại một đại thủ trường ấn. Ngay sau đó, Lâm Phàm đi đến trước mặt Hồng Vũ Đại Đế. Thánh thượng, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, Lữ công công cũng không có việc gì, hắn bị giam ở trong hoàng cung. Vất vả cho người rồi. Hồng Vũ Đại Đế cảm thán, nếu như không phải Lâm Phàm xuất thủ cứu giá, hậu quả khó mà lường được. Chuyển ra bên ngoài càng làm cho triều đình mất mặt mũi hoàn toàn. Lại bị người khác xông vào hoàng cung bắt cóc, không có bất luận phản kháng nào. Ngày sau đó, Hồng Vũ Đại Đế nhìn tình huống nói cho Lâm Phàm. Không nghĩ tới Diễm Cơ từng ở trong Ninh Vương phủ lại là người của Thiên Đế. Đồng thời, người này là do Khâu Lão Tuần sát viện đưa vào. Lâm Phàm biết bọn hắn xem như triệt để xong con ong rồi, hắn cũng không để ý những chuyện này. Ngược lại là do Thánh Thượng giải quyết liền tốt. Giang hồ chấn động, thế lực thần bí thiên đình của Thiên Đế đích thần tới đô thành, cưỡng ép Thánh Thượng hiện thời. Tu vi cũng là đi đến cảnh giới đáng sợ chưa bao giờ nghe đến ở phía trên đại tông sư. Coi như vậy vẫn là bị toàn quốc sứ tại chỗ phế bỏ, giam giữ trong địa lao. Đồng thời nói một câu rất dọa người. Không thể không nói, chuyện này đã triệt để dẫn nổ toàn bộ giang hồ. Tất cả mọi người đều biết toàn quốc sứ hiện thời tu vi đã đi đến chỗ khó có thể tưởng tượng, không người nào có thể chống lại. Ở trước mắt hắn làm chuyện không sạch sẽ, chết sẽ rất thê thảm. Yến Thành, Lâm Phàm cười nói, kết thúc rồi, thế lực thiên đình đã bị một mẻ hốt gọn. Lúc trước ta đã nói rồi, chỉ cần thiên đế này ra khỏi, hắn rất nhanh sẽ phải xui xẻo. Dương Côn tự biết những chuyện trên giang hồ kia. Người thật sự đã đi đến cảnh giới phía trên đại tông sư rồi hả? Cảnh giới phía trên đấy là gọi là gì? Hắn tò mò, đây là việc hắn tò mò nhất. Thần cảnh, Lâm Phàm nói ra. Thần cảnh, Dương Côn nói nhầm nhầm. Cảm giác cảnh giới này đối với hắn mà nói thật sự là quá xa vời. Thế nhưng Lâm Phàm đã đi đến loại cảnh giới này, hắn biết Tuần Sát Viện Yến Thành bọn hắn đã triệt để quật khởi. Thậm chí toàn bộ giang hồ đều sẽ dưới áp chế của Lâm Phàm, không có người nào dám làm sằng làm bậy. Kiếm Ma nghe Lâm Phàm nói những lời này, nhìn như là mặt không biểu tình. Kỳ thật sau khi biết được, nội tâm của hắn đã sớm rời sông lấp biển, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Không nghĩ tới lại còn có cảnh giới mà vị tiên đế kia liền là kinh thế hãi tục như vậy. Lâm Phàm lại càng kinh thế hãi tục hơn. Hắn rất muốn hỏi Lâm Phàm đây rốt cuộc là làm thế nào để tu luyện thành công. Chẳng qua hắn không hỏi, từ đầu tới cuối duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng hắn nghĩ tới vị thiên đế đang bị giam trong địa lao kia, mặc dù nói đối phương bị Lâm Phàm phế bỏ tu vi, thế nhưng hiểu biết của đối phương tuyệt đối hắn không thể tưởng tượng được. Nếu như có thể hỏi một chút ý kiến, có thể sẽ có thu hoạch. Dương ca, Chu ca, hiện tại ta muốn ra ngoài một chuyến. Ta từ thiên đế mà biết được vị trí của thiên đình, nơi đó khả năng giấu giếm bí mật nào đó, ta muốn đi điều tra rõ ràng. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn nói, chính người chú ý an toàn. Đến loại tình trạng này, hắn đã không giúp được gì, chỉ có thể nói trên miệng vài lời mà thôi. Bọn hắn cùng Lâm Phàm khoảng cách thật sự quá lớn, có thể nói giữa song phương đã có khoảng cách cực kỳ lớn. Kiếm Ma nói, ta có thể đi cùng ngươi không? Hắn nhìn Lâm Phàm có chút chờ mong. Lâm Phàm nhìn Kiếm Ma, hai bên nhìn nhau. Không thể, trả lời hết sức quả quyết. Quả quyết đến nỗi khiếm Kiếm Ma lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới là loại tình huống này. Còn mẹ nó, người trẻ tuổi bây giờ một điểm kính giải yêu trẻ cũng không có. Ai, trong lòng thở dài. Thôi, không mang theo liền không mang theo chứ sao, hắn cũng có thể nói cái gì. bản đềm, địa lào. Bọn người huyết ma rất tò mò, gia hỏa vừa mới tiến vào đây là ai. Khá lắm, thoạt nhìn cảm giác không được tốt lắm. Cùng hắn nói chuyện, nhưng hắn lại không thèm để ý. Điều này khiến cho huyết ma có chút khó chịu, làm ra vẻ ra oai. Còn không phải giống như chúng ta bị giam ở đây sao? Có cái gì mà ra oai chứ? Tiếng bước chân chuyển đến, đám người huyết ma hướng về phía cửa nhìn lại. Thời điểm thấy kiếm ma, cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết kiếm ma giúp Lâm Phàm làm việc, thế nhưng rất ít khi đến địa lào, càng chưa bao giờ thấy qua hắn một mình tới. Kiếm ma đi đến trước mặt thiên đế, cẩn thận quan sát, ôm quyền nói: "Vãn bối kiếm ma gặp qua thiên đế tiền bối, không biết tiền bối có thể hay không vì vãn bối mà giải nghi hoặc." Theo lời này vừa nói ra, đám người huyết ma kinh hô một tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới kiếm ma đối mặt với vị nam tử này vậy mà cung kính như vậy, tư thái thả thấp vô cùng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều không thể tin được. Chờ chút, thiên đế. Kiếm ma tiền bối, ngươi nói hắn chính là thiên đế của thế lực thần bí thiên đình à? Côn ma cả kinh nói. Côn ma ngươi biết à? Huyết ma hỏi. Chẳng qua là côn ma không thèm để ý, không hỏi, hoàn toàn xem huyết ma như là không thấy. Dù sao huyết ma ở trong mắt của côn ma nên là một dạng phế vật, đầu óc có vấn đề. Liền thủy chung im lặng. Kim cương thượng sư, thủy chung đều im lặng, cũng đã ngẩng đầu lên. Thiên đình, thần bí thiên đế, Liên Hoa Lạt Ma đã từng nói, ở trong giang hồ này có một tồn tại rất khó có thể tưởng tượng. Hắn ẩn nấp ở trong giang hồ, rồi chi phối giang hồ. Kiếm ma không đem lời của bọn hắn nghe vào trong tai, mà nhìn về phía thiên đế, chờ đợi tiền bối đáp lại. Thiên đế cúi đầu chậm rãi ngẩng đầu, coi như đã bị phế, khí chẳng vẫn còn ở đó. Người là muốn hỏi cảnh giới phía trên đại tông sư? Lời này vừa nói ra, trong địa lào đột nhiên giật mình, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai. Đúng, hy vọng tiền bối có thể giải hoặc, kiếm ma nói. Thiên đế nhìn kiếm ma liếc mắt, không khỏi nở nụ cười. Người không có hy vọng, tất cả mọi người đều không có hy vọng. Cái gọi là cảnh giới phía trên đại tông sư, đối với các ngươi mà nói, đều là không thể vượt qua nổi. Huyền ma không đúng lúc toát dòng câu. Nói phét, nếu tất cả mọi người không có hy vọng, tiểu tử Lâm Phàm kia thế nào lại phế bỏ ngươi được? Tuy nói đoàn người này đối với huyền ma có ý kiến rất lớn, nhưng câu hắn nói này cũng không có bất kỳ mạo bệnh gì. Thiên đế bị huyết ma nói như vậy, bắt đầu lâm vào trầm tư, có chút tự bế. Yên lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng. Hắn là đặc thù, càng là thứ bản đế không thể tưởng tượng nổi. Hắn... Thiên đế thở dài không muốn nhiều lời, lại tiếp tục cúi đầu, tiếp tục yên lặng, tiếp tục trầm tư. Hắn hiện tại còn muốn nghĩ đến cùng là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên liền biến thành dạng này? Thảm, thật là thảm. Còn có thủ đoạn của Lâm Phàm làm cho hắn càng kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Bản đế mấy trăm năm mới đột phá đến cảnh giới cơ này, các ngươi không có cơ duyên như thế kia, cả một đời đều khó có khả năng. Thiên đế chỉ nghĩ nói cho bọn hắn, cảnh giới này rất khó khăn, tuyệt không phải thiên phú các ngươi có thể quyết định. Đám người côn mà có thể cảm giác được, đây là cảnh giới có không thể cầu, không thể gặp. Huyệt mà một mình nói. Thật chính là phế vật, mấy trăm năm mới đột phá đến loại cảnh giới này. Tiểu ta thấy người chính là không có muốn nói, với thiên phú của ngươi căn bản là không có được, vậy mà cần tu luyện lâu như vậy. Ngươi làm sao có thể so sánh với Lâm Phàm? Người ta tuổi còn trẻ lên tu luyện đến loại tình trạng này, đủ để chứng minh căn bản không có chỗ gì khó cả. Kiếm mà tiền mối ta kiến nghị ngươi hẳn là lên đến hỏi Lâm Phàm đi, hỏi hắn cũng không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Chẳng biết tại sao, ban đầu nghĩ Huyết Ma nói ra những lời này nên sẽ là giận dữ mắng mỏ, nhưng vào giờ phút này bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác Huyết Ma nói hình như có đạo lý, đều rất kỳ quái nhìn Kiếm Ma. Lão tiền bối làm cái gì đây? Dùng quan hệ của Lâm Phàm bằng ngươi, có vẻ như hỏi một chút cũng không có xấu. Tiểu gia hỏa, ngươi dám làm nhục ta? Thiên đế nhìn hàm hàm Huyết Ma, nếu như tu vi của hắn vẫn còn, một ánh mắt này liền có thể chừng chết Huyết Ma. Huyết ma khinh thường mà cười cười. Nghĩ cái gì? Làm nhục ngươi thì sao? Ngươi cũng có thể nhảy dựng lên giết ta à? Cũng không nhìn một chút tình huống của mình đi, đều bị phế thành dạng này còn cuồng vọng hung hăng càn quấy. Đối với huyết ma mà nói, hắn không sợ hãi. Chỉ cần bị giam giữ ở bên trong này, đoàn người kia đều không sai biệt lắm, ai sợ ai. Hết tập 38. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.